Chương 283, Ma binh huyết giáp. Cứ như vậy suy tư về. Dịp cả ổ ngộ chính là đưa ánh mắt về phía xạ mệ hạ đạ cuối cùng hai cái về thiên phú. Xạ mệ hạ đạ phía trước bốn cái thiên phú, đều là bị động loại thiên phú, hoặc là đặc tính loại thiên phú. Duy có sau cùng hai cái thiên phú, là tương tự với ạ tạch sở kỳ hiệu loại thiên phú. Ma binh huyết giáp, cùng với ma binh huyết linh. Ma binh huyết giáp phải là huyết binh phụ thể thăng cấp tiến hóa bản. Cụ thể hiệu quả như thế nào, vẫn còn cần thử một lần. Còn như ma binh huyết linh cái thiên phú này, nghe cũng cảm giác là triệu hoán loại thiên phú, có thể triệu hồi ra nhất tôn tên là ma binh huyết linh tồn tại còn là nói xà mệ hạ đạ cái chuôi này ma binh, có thể hóa thành huyết linh loại này tồn tại cũng không cần suy nghĩ nhiều. Chờ tan đếm thử phía sau cũng biết rốt cuộc là cái dạng gì hiệu quả. Cuối cùng nhỉ non một cái tiếng phía sau. Dịp cả ấu ngộ chính là đưa mắt về phía xà mệ hạ đạ ma đao, mặc dù bây giờ xà mệ hạ đạ nhìn qua không chỉ có không giống như là ma đao, ngược lại càng giống như là thần đao, thánh đao. Nhưng dịp cả ấu ngộ biết, ngoại hình chỉ là vô căn cứ. Cái chuôi này còn như nước thần đao thánh đao bên trong. Kỳ thực ẩn chứa cực kỳ khủng bố ma tính, cùng với các loại quỷ dị tà ác loại thiên phú. Thôn vệ sinh mệnh, thôn vệ trả cờ dạ, siêu tốc tái sinh. Hình thái chuyển hóa, còn có cuối cùng cái kia hai cái lấy ma binh vì danh thiên phú. Đây hết thảy tất cả, đều đại biểu cho cái chuôi này còn như nước thần đao thánh đao, kỳ thực chính là một bả ngoại hình vô cùng vốn có mê hoặc tính ma đao, bất quá dịp cả ổ ngộ cũng không nghĩ nhiều. Hơi dừng lại một chút phía sau, chính là trực tiếp điều động tiên thuật trả cơ dạ, thâu vào xạ mệ hạ đạ trong cơ thể, đồng thời mở ra ma binh huyết giáp cái thiên phú này bất quá trong một sát na. Cùng dịp cả ổ ngộ phía trước nếm thử mở ra huyết binh phụ thể cái thiên phú này lúc cảm giác cực kỳ tương tự, rồi lại càng thêm kịch liệt, càng thêm mạnh mẽ một loại cảm giác, chính là chợt sinh ra. Chỉ thấy, còn như nước góng ánh trong suốt, thuần tịnh vô hạ xà mệ hạ đa ma đào. Trong nháy mắt hóa thành ám trầm đỏ như máu sắc, như đại lượng huyết dịch khô héo phía sau huyết hồng vẻ. Cũng liền ở đỏ như máu trong nháy mắt hiện lên phía sau. Cái kia giống như tiên huyết một dạng thủy độn tính chất biến hóa trả cờ dạ chính là cuồn cuộn không ngừng, như vỡ đê như hồng thủy dũng mãnh vào trong cơ thể của mình. Đồng thời kèm theo này cổ bàng bạc nặng nghề, như tiên huyết một dạng thủy độn tính chất biến hóa trả cờ dạ dũng mãnh vào, dịp cả ổ ngộ trong cơ thể tiên thuật trả cờ dạ cũng là nhanh chóng phản ứng lại. Hai người chợt kết hợp, sau đó sinh ra một loại cực kỳ kịch liệt đặc thù biến hóa. Kết theo một đạo như xương cốt gãy thanh âm vang lên. Đại lượng ám dòng máu màu đỏ hình dáng tiên thuật trả cờ dạ chính là trực tiếp tràn ra dịp cả ổ ngộ bên ngoài thân. Cái này ám dòng máu màu đỏ hình dáng tiên thuật trả cờ dạ một tràn ra, chính là nhanh chóng cô hóa thành giống như tiên huyết nhuộm dần sau ám hồng sắc kim loại hình dáng. Cái này ám hồng sắc kim loại ở hình thành trong nháy mắt đó, chính là nhanh chóng biến hình, dán vào lấy dịp cả ổ ngộ toàn thân, hóa thành nhất kiện giáp trụ, nhất kiện huyết chi giáp trụ dịp cả ổ ngộ có thể cảm nhận được. Từng cổ một huyết dịch một dạng trả cơ dạ, đang từ huyết chi giáp trụ bên trên, đang từ xạ mệ hạ đạ ma đao bên trên, cuồn cuộn không ngừng tăng phúc cùng với chính mình thân thể tố chất, cùng với trả cơ dạ cường độ. Thậm chí, cái này huyết chi giáp trụ, còn có xạ mệ hạ đạ đều là vốn có ý thức. Những thứ này ý thức, là vô số tế bào ý thức thống hợp lại cùng nhau hình thành cường đại tập thể ý thức. Hết thể đối với dịp cả ô ngộ thả ra ảo thuật, tinh thần loại bí thuật. Đều nhất định muốn phá vỡ xà mệ hạ đạo ý thức, tinh thần, mới có thể tác dụng đến dịp cả ổ ngộ trên người. Cái này huyết chi giáp trụ, đại biểu cho phương phương đỉ hệ nờ mặt phòng ngự, cùng với tăng phúc, thân thể, trả cờ dạ, tinh thần. Đồng thời không chỉ là có thể dùng đến phòng ngự, dùng để tăng phúc. Liên như cùng nguyên bản xà mệ hạ đạo giống nhau, vô luận là dịp cả ổ ngộ trong tay xà mệ hạ đạo ma đao, vẫn là dịp cả ổ ngộ trên người ma binh huyết giáp. Cũng có thể dùng để chuyển vận trả cơ dạ, thôn phệ trả cơ dạ, thôn phệ sinh mệnh, cùng với chữa trị dịp cả ổ ngộ tự thân. Đương nhiên, dịp cả ổ ngộ cũng có thể đi qua cùng xà mệ hạ đã cộng hưởng mà đến thiên phú, để làm đến xà mệ hạ đã có thể làm được tất cả. Suy đoán của ta là chính xác. Ma binh huyết giáp chính là huyết binh phụ thể thăng cấp tiến hóa bản. 308 cái này huyết chi giáp trụ, cũng là phía trước huyết chi áo khoác thăng cấp tiến hóa bản. Cho nên, huyết chi áo khoác có năng lực, cái này huyết chi giáp trụ cũng vốn có. Mà huyết chi áo khoác không có năng lực, cái này huyết chi giáp trụ cũng vốn có. Liền nói như vậy, Diệp Cả Ấu Ngộ đã không chế được bao trùm tay trái huyết chi giáp trụ, hóa thành một viên huyết long đầu lâu. Viên này huyết long đầu lâu, vi vi há mồm, trong mắt chứa huyết quang, liền giống như là một đầu chân chân tranh tránh, có sinh mạng, có thể thôn phệ sinh mệnh, thôn phệ trả cờ giả tà ác huyết long. Đồng thời, bên ngoài năng lực còn không chỉ như vậy. Diệp Cả Ấu Ngộ lần nữa tâm niệm vừa động. Sau đó, ám hồng sắc kim loại chất cảm huyết long đầu lâu, chính là trong nháy mắt hóa thành trạng thái dịch, dịch thái huyết long đầu lâu còn duy trì một giây, liền cũng là trực tiếp hóa thành trạng thái khí. Hình thái chuyển hóa, chính là hình dạng cùng cha nở dê tha y cũng có thể tự do biến hóa. Ta không chỉ có thể hóa thành nọc độc, vẫn có thể hóa thành vị dò ẹt kỵ sĩ, áo giáp dũng sĩ, thậm chí là càng nhiều hơn hình thái. Nếu như ta có thể nghiên cứu rõ ràng cái thiên phú này nguyên lý, ta cũng liền có thể chế tạo ra vốn có ma binh huyết giáp đặc tính áo giáp. Loại này áo giáp không chỉ có thể ban tặng người mặc lực chiến đấu mạnh mẽ, vẫn có thể vì người mặc cung cấp năng lượng, dinh dưỡng, để người mặc ở trong không gian sinh tồn, thậm chí là chiến đấu. Du hành vũ trụ phục vũ trụ áo tác chiến tinh tế binh chủng chế thức chiến đấu khải giáp ngẫm lại đột nhiên cảm giác cố gắng mang cảm giác. Không sai, thật là khá. Hài lòng gật đầu phía sau. Diệp Cả Ấu Ngộ chính là lần nữa tê tê cảm thụ một phen cái này huyết chi áo giáp tình huống cụ thể, cùng với các loại mảnh nhỏ vi chi trô biến hóa, cùng với đặc tính. Ở hoàn toàn nắm rõ ràng rồi cái này huyết chi áo giáp tình huống phía sau, Diệp Cả Ấu Ngộ chính là trực tiếp lui ra ma binh huyết giáp cha nở dê tha y trong một sát na. Huyết chi giáp trụ trong nháy mắt hóa khí, dũng mãnh vào Diệp Cả Ấu Ngộ trong cơ thể, sau đó ở thông qua Diệp Cả Ấu Ngộ trong cơ thể. Trao trở về xạ mệ hạ đạ trong cơ thể, có thể dùng xạ mệ hạ đạ trở về hình dáng ban đầu sĩ.